Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 174, chương 173, các ngươi thậm chí lừa cả con cá trình quê mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thuyền của ta. Khâu Bình ngây người nhìn những mảnh vỡ của thuyền bảo bối văng ra tứ phía. Con thuyền vừa xuất hiện chưa được 5 chương đã nổ tung sao? Thật là quá huyền ảo đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn trong bóng tối của hắn hiện lên vẻ u ám. Mối thù nổ thuyền này không thể không báo. Ta đã hỏi ngươi có muốn đi cùng không, là ngươi tự muốn đi theo. Long nữ từ trên chiếc xe kéo vẫn phát ra ánh sáng ngay cả trong bóng tối. Những nữ hầu và tùy tùng bên cạnh nàng không có chút hoảng loạn nào, dường như chẳng quan tâm đến tình cảnh hiện tại. Vậy thì con thuyền này, các ngươi có đền không? Khâu Bình do dự một chút, rồi ngẩng mặt hỏi. Ha ha ha, thật là một con cá trình thú vị. Đền thuyền là không thể rồi, nhưng nếu ngươi đã theo ta đến đây, chi bằng ta tặng ngươi một cơ hội lớn, thế nào? Ngạo Châu dường như nghe thấy điều gì đó buồn cười, con sứa lơ lửng trên đầu nàng nhẹ nhàng vung xúc tu, rồi chiếc xe kéo bắt đầu di chuyển về phía trước. Khâu Bình vung đuôi, theo sau, ta không cần cơ hội, ta muốn con thuyền của ta. Khâu Bình rất không vui, thuyền là của công, không phải của riêng hắn. Thuyền vừa xin được đã bị nổ tung. Làm sao hắn báo cáo với cấp trên đây? Nơi này là vực Trúc Long từng lưu lại hình ảnh ở đây. Khi mắt nó mở ra, sẽ có sự biến đổi của ánh sáng và bóng tối, ngày và đêm luân chuyển. Nơi này chứa đựng một trong những quy tắc bí ẩn nhất của thế giới này. Thời gian, dùng cơ hội này đổi lấy một con thuyền bảo bối là quá đủ. Chắc chắn Minh Linh Vương cũng sẽ không trách phạt. Ngạo Châu nhẹ nhàng cười, giải thích với Khâu Bình. Ánh mắt không nhìn mà lướt qua bầu trời. Nàng nói điều này không chỉ để Khâu Bình nghe mà còn để Minh Linh Vương nghe. Không gì trong A Tỳ địa ngục có thể qua mặt Minh Linh Vương, mặc dù Khâu Bình có sức mạnh thấp kém nhưng vẫn là người của thần đạo. Nếu họ nội bộ Bắc Hải tranh đấu thế nào Minh Linh Vương không quan tâm, nhưng nếu làm tổn thương quan chức thần đạo, Minh Linh Vương chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nhưng ta chỉ muốn con thuyền của ta, cái gì mà quy tắc thời gian. Ngoài bóng tối thì không có gì, người vẽ cái bánh lớn này cho ta đi đâu để tìm? Không phải đều nói Long tộc rất giàu sao, các ngươi thậm chí lừa cả con cá trình quê mùa. Nếu ngươi lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, thần đạo sẽ coi ngươi như báu vật, không chỉ là một con thuyền, 10 con, 100 con cũng sẽ đáp ứng ngươi. Ngạo Châu nhếch miệng cười, nhưng trong lòng lại muốn bịt miệng con cá trình này lại. Sao đầu óc ngươi đơn giản thế, nếu không lĩnh ngộ được, ngươi sẽ đền thuyền cho ta chứ? Khâu Bình không tin vào bánh vẽ này, hắn biết rõ tài năng của mình đến đâu. Ngay cả quy tắc kim tương và thủy tương hắn cũng phải gian lận, ngươi nói ta lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Ngươi cố gắng, chắc chắn sẽ thành công. Ngạo Châu không muốn đôi co với con cá trình này nữa, nàng còn bận rộn nghiên cứu hình ảnh Trúc Long lưu lại. Khâu Bình còn định nói gì đó, nhưng con sứa luôn im lặng bỗng lên tiếng. Trúc Long sắp mở mắt. Giọng nói của nàng dài và sâu, như tiếng cá voi vang vọng từ đáy nước, mang theo cảm giác trống trải vô tận. Vừa dứt lời, hai đường nứt màu cam đỏ rạch ngang bầu trời đen kịt. Chúng mở rộng dần, biến thành hai mặt trời tỏa sáng và ấm áp. Phía sau hai mặt trời đó, mờ mờ hiện ra một bóng hình rộng lớn, mặt trời chỉ là đôi mắt của hắn. Thế giới ngay lập tức sáng bừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đêm đến ngày không có chút truyền tiếp, thời gian luân chuyển, mọi thứ đều hợp lý nhưng lại ẩn chứa triết lý sâu xa. Khâu Bình nhìn cảnh này, tâm hồn như bị gảy một dây đàn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như có điều gì đó chợt hiểu ra. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua, hắn không nắm bắt được. Thế là hết sao, quy tắc thời gian trôi nhanh quá, ta còn chưa cảm nhận được mà. Ngạo Châu cũng mở mắt, ánh mắt đầy mơ hồ. Lĩnh ngộ quy tắc thời gian chỉ xảy ra trong khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, thời gian còn lại sẽ không có chút hiệu quả nào. Long nữ đại nhân, việc đền thuyền ngài có muốn xem xét lại không? Không thì ta không thể báo cáo được. Khâu Bình lại đến trước mặt Ngạo Châu, ánh mắt nhìn nàng đầy mong chờ. Ngạo Châu gần như phát điên, con cá trình này sao phiền phức thế? Được rồi, đợi chúng ta ra khỏi đây, ta sẽ đền thuyền cho ngươi. Ngạo Châu cố giữ bình tĩnh. Vậy ngươi thề trước Minh Linh Vương đi. Khâu Bình nheo mắt nhìn nàng, nói nghiêm túc. Ngạo Châu gần như phát điên, con cá trình này như kẹo cao su bám vào chân, không chịu buông. Nếu ngươi không thề, thì ngươi đang lừa ta. Khâu Bình lăn lộn trốn quan trường bao tháng, làm sao không nhận ra Ngạo Châu đang lừa dối mình. Hắn không phải kẻ ngốc, ai đó nói hai câu là tin ngay. Ồ, nhìn kìa, có rồng. Ngạo Châu thay đổi sắc mặt, đột nhiên chỉ tay lên trời. Khâu Bình cười lạnh trong lòng, ngươi nghĩ trò này lừa được ta sao? Nhưng ngay lập tức, hắn cảm thấy nguy hiểm dữ dội. Hắn không quay đầu, hàng loạt lăng kính xuất hiện quanh hắn, tạo ra vô số hình ảnh nhỏ bé, phân thân vô tận, khó nắm bắt. Đồng thời, không gian xung quanh hắn thu nhỏ lại, trong chớp mắt hắn đã trốn xa hàng trăm trượng. Trên bầu trời, một con hắc long khổng lồ hiện ra, lân phiến gọn gàng, khí thế hùng hậu, bao quanh là hơi lạnh. Mắt Khâu Bình như muốn nổ tung, chuyện gì xảy ra? Sao lại có long tộc ở đây? Hắc long xuất hiện, mở miệng phun ra một lớp băng giá bao phủ không gian. Con sứa gần như trong suốt bay lên, xúc tu vung lên, những con tôm binh bao quanh Ngạo Châu giơ khiên chắn, bảo vệ nàng. Cách cách cách, những bông hoa băng hiện trên tường khiên. Long nữ đại nhân, đây là thân thích của ngài sao? Khâu Bình đứng xa, hiểu rõ về bốn biển, biết Bắc Hải có nhiều long tộc là Hắc Long. Nàng không phải thân thích của ta, nàng chính là ta. Ro, Ngạo Châu biến thành Hắc Long, hai con Hắc Long giống nhau như đúc, đánh nhau dữ dội trên không. Đầu óc Khâu Bình như không thể hiểu nổi, chuyện gì đang xảy ra? Sao lại có hai Ngạo Châu? Trong lúc hắn còn bối rối, hàng trăm tôm binh hiện ra, tấn công dữ dội. Khâu Bình cảm thấy tình hình kỳ lạ, luồn lách trong không gian, ném ra những quả cầu bám dính đa tần số, vừa chạm vào tôm binh, chúng nổ tung, tạo ra vết nứt không gian. Những vết nứt còn sắc hơn lưỡi dao, ngay lập tức xé toạc tôm binh thành mảnh vụn. Chúng không phải XCTHT, khi chết sẽ biến mất không dấu vết. Con sứa trong suốt nhìn Khâu Bình, ánh mắt ngưng lại trong khoảnh khắc. Cá trình này chỉ mới vào cảnh giới thánh thai, mà lại thành thạo không gian như vậy. Lĩnh ngộ quy tắc không gian không liên quan đến huyết mạch, mà là một tồn tại cấp độ ý thức. Ngay cả với long tộc cũng hiếm khi có người quen thuộc không gian ở cảnh giới thánh thai, chưa nói đến việc kiểm soát thành thạo như vậy. Con sứa quay lại nhìn vào không gian, nơi từng rất bình thản, bây giờ lại có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình ban đầu nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng khi thấy một con sứa khác xuất hiện từ không gian, hắn biết mọi chuyện không ổn. Con sứa vừa xuất hiện đã phát điên, sức mạnh tinh thần khủng khiếp lan tỏa, khiến không gian rung chuyển. May mắn thay, con sứa chính cũng giải phóng sức mạnh tinh thần, chiến đấu với đối phương. Khâu Bình nhìn cuộc chiến rối ren trước mắt, cảm thấy hoảng hốt. Như có một tấm gương, sao chép tất cả mọi người rồi bắt họ tự đánh nhau. Nhưng Khâu Bình nhanh chóng nhận ra điều kỳ lạ, sao không sao chép mình. Thật kỳ lạ, thời gian trôi qua, cuộc chiến càng trở nên hỗn loạn. Hai con sứa quá mạnh, sức mạnh tinh thần lan tỏa đủ để GTCST tôm binh. Con sứa chính cũng phải phân tâm bảo vệ Ngạo Châu, những người khác đành tự lo liệu. May mắn thay, Khâu Bình kiểm soát không gian thành thạo, luồn lách trong các khe hở không gian, thỉnh thoảng tấn công bất ngờ, an toàn tuyệt đối. Chuẩn bị, Trúc Long sắp nhắm mắt, cuộc chiến kéo dài suốt một ngày, con sứa chính đột nhiên lên tiếng. Chỉ vài hơi thở sau, hai mặt trời trên trời tắt ngấm, thế giới ngay lập tức rơi vào bóng tối. Lòng Khâu Bình lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như có một sức mạnh đang bừng lên trong lòng. Không lâu sau, cảm giác đó lại tan biến, hắn nghe tiếng Ngạo Châu. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Ngạo Châu trở lại hình dáng người, xe kéo tỏa sáng trong bóng tối, chiếu rọi xung quanh. Nhưng bên cạnh nàng ít tôm binh và nữ hầu hơn, chắc đã chết trong cuộc chiến ban ngày. Long nữ đại nhân, đây là tình huống gì? Khâu Bình thoát ra khỏi không gian, bơi tới bên Ngạo Châu. Ồ, ngươi chưa bị thương. Ý ta là, vận may của ngươi thật tốt. Ngạo Châu nhìn Khâu Bình, có chút bất ngờ, ban ngày nàng bận rộn chiến đấu với bản thân ở thời gian khác, không quan tâm đến Khâu Bình. Theo nàng, con cá trình này gốc gác thấp kém, sức mạnh không đáng kể, không bị thương thật là kỳ tích. Ta đã nói trước đây, nơi này có quy tắc thời gian. Lĩnh ngộ quy tắc thời gian chỉ xảy ra khi ngày đêm giao thoa, ban ngày sẽ bị tấn công bởi chính mình từ thời gian khác, chỉ có ban đêm mới được nghỉ ngơi. Vì vậy, ta khuyên ngươi tránh sử dụng chiêu mạnh, Nếu không chính ngươi sẽ bị chiêu đó tấn công từ thời gian khác, càng khó chống đỡ. Ngạo Châu giải thích, dù sao trong mắt nàng, chiêu mạnh nhất của Cá Trình này cũng không gây nhiều sát thương. Như ban ngày, nàng không thấy Cá Trình từ thời gian khác xuất hiện, có lẽ vừa xuất hiện đã chết. Nói xong, nàng không để ý đến Khâu Bình nữa, bắt đầu hồi phục. Chính mình từ thời gian khác sức mạnh tương đương, nhưng không có ý thức, không sợ chết, tấn công rất điên cuồng. Nhưng hiện tại phải kiềm chế, tránh sử dụng chiêu mạnh, phần lớn thời gian đều phòng thủ bị động. Vì vậy, họ rơi vào tình thế khó xử, dù họ chọn gì, cũng bất lợi. Đây là sự đáng sợ của quy tắc thời gian nhảy loạn là cơn ác mộng đối với hầu hết mọi người. Tất nhiên, nếu kiểm soát được sức mạnh này, thì sẽ thật tuyệt vời. Khâu Bình lang thang trong bóng tối, cảm thấy chán nản. Quy tắc thời gian và thời gian loạn lạc này sao lại có cảm giác quen thuộc? Tại sao lại như vậy? Thời gian, tương lai, đầu óc hắn quay cuồng, cố nhớ lại cảm giác quen thuộc này. Đột nhiên, hắn mở to mắt, Thái An phủ đổ mưa thu, sấm sét vang dội, ba ngày không ngớt. Hắn nhớ lại, trước khi đột phá, hắn từng dự đoán tương lai, thậm chí thay đổi tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quỹ đạo ban đầu, hắn chọn tu luyện lôi pháp, nhưng một giọng nói bảo hắn phải tuân theo trái tim, chọn pháp tắc phù hợp nhất. Vì vậy, hắn quyết định chọn pháp tắc không gian. Vậy tại sao hắn lúc đó có thể cảm nhận được quy tắc thời gian, thậm chí dự đoán tương lai? Khâu Bình không hiểu, có lẽ sau một ngày mệt mỏi, Khâu Bình cơ thể mỏi mệt, hắn trôi nổi trong không gian, từ từ nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Long nữ bên cạnh cảm thấy bất lực, trong tình cảnh này mà Cá Trình này vẫn ngủ được, thật là tấm lòng rộng rãi. Đôi khi nàng cũng ghen tị với những sinh vật bình thường, dù giới hạn không cao, nhưng có cơ hội lùi bước. Còn nàng, nếu không giữ vững ưu thế, sẽ trở thành bàn đạp cho các long tử long nữ khác. Khâu Bình vừa nhắm mắt, cơ thể trở nên nhẹ bẫng, trôi nổi như gió, phiêu du trong không gian. Cảnh vật xung quanh lùi lại sau. Hắn cố nhìn rõ nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ và hỗn loạn. Đầu óc hắn dần ngừng suy nghĩ, theo bản năng tiến lên trong hư không vô tận. Không biết trôi nổi bao lâu, cuối cùng một lỗ hổng sáng chói hiện ra trước mắt. Bản năng thúc giục, Khâu Bình lao vào. Ngay lập tức, một không gian rộng lớn mở ra, ngẩng đầu nhìn trời, hai mặt trời treo cao. Khâu Bình ngơ ngác, mắt mở, ngày đã tới. Trong lúc hắn còn bối rối, một luồng hơi lạnh kinh khủng phun tới chỗ hắn. Cách chương,